Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 326, C326, lặng lẽ tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của nàng ta quanh năm phá giải địa cung trong điện cung phụng. Không có gì gian ác cả. Nếu nàng ta có thể làm việc cho Hạ Thiên, trước khi thiên hạ đệ nhất kiếm khách khôi phục thực lực cảnh giới tông sư. Tần Hồng Y là chiến lực đứng đầu của phủ Hoang Châu Vương. Là võ lực có thể trấn châu. Tông sư, kẻ thù của vạn người. Cho dù là đại quân thiên lang cũng không dám tùy tiện ra tay với tông sư. Tuy tương lai của phủ Hoang Châu Vương chắc chắn sẽ không thiếu cao thủ võ đạo. Nhưng ai lại chê cao thủ cấp tông sư quá nhiều chứ? Một lát sau, vù vù vù, tiếng kèn đồng vang lên trong quân trại Hoang Châu. Đây là tín hiệu cho bữa sáng. Hạ Thiên đứng dậy, các binh sĩ Hoang Châu mới kết thúc huấn luyện, chạy về phía bếp nấu của mình. Vô Diện Nhân đi đến bên cạnh Hạ Thiên. Lão yêu bà đó động lòng rồi. Hạ Thiên thoáng suy nghĩ. Vô Diện bá bá, gần đây ta mới nghiên cứu một bộ châm pháp. Có lẽ có thể giúp bá bá đột phá cảnh giới tông sư. Vô Diện Nhân mừng rỡ nói. Tốt quái, lặng lẽ tiến hành, khiến kẻ địch của chúng ta kinh ngạc. Lời này hợp ý của Hạ Thiên. Được. Có điều dị tộc Bích Nhãn bên ngoài có thể sẽ vội vã tấn công. Đánh xong trận này rồi tính sau. Được, lúc này, bên ngoài núi Thần Long, grừ grừ, tiếng gào rú của thú rừng vang lên, tràn đầy sát khí nặng nề. Vù vù vù, các binh lính khỏe mạnh của tộc Bích Nhãn nhảy ra từ trong bụi cỏ. Trên cây, sơn động, thân cây, hầu hết đều đi chân đất, mặc y phục da thú. Ngực trần lộ nhũ, đầu đội vòng cỏ, tay cầm các loại lưỡi dao sắc bén, giống như dã nhân rời núi. Các nhóm người đến báo cáo với tộc tường Bích Nhãn đầu chọc. Đàn ông rắn chắc, phụ nữ dũng mãnh, đầy hoang dã và vô cùng dũng mãnh. Lúc này, một người đàn ông cường tráng của tộc Bích Nhãn để mắt đến một nữ tử Bích Nhãn. Trực tiếp bước tới vác nữ tử Bích Nhãn diêm rúa lòe loẹt chạy vào trong bụi cỏ. Trong bụi cỏ, lập tức vang lên những âm thanh kỳ quái, không thể diễn tả, ha ha ha, cách chương.